Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 12, muốn trường cao. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi tổng cộng nhặt một vỏ chuối, ba chai nước khoáng bình, còn nữa ổ bánh mì bị một tiểu hài tử vứt bỏ. Vỏ chuối cùng chai nước khoáng đưa phân loại bỏ vào thùng rác. Phần bánh mì bị bỏ kia cô đem cho những con mèo hoang trong tiểu khu. Mấy chú mèo kia nhìn thấy cô không hề sợ hãi, thân mật mà liếm tay cô, vừa thấy liền biết cô không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Dọc theo đường đi, cô dường như quên mất y tồn tại, mà sự thật cũng chứng minh, cô xác thật đã quên, như thế nào một trước một sau, như thế làm sao có thể trò chuyện. Hàn Tử Tư vừa lúc đưa cố phụ ra tới, vừa thấy đến bọn họ, nhìn Vi Vi cau mày hỏi. Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt kia thập phần trực tiếp, anh như thế nào còn ở. Cô Thiếu Ngang ở trong mắt cô chuẩn xác mà đọc được như vậy tin tức. Khóe miệng nhịn không được giật giật, cho nên, cảm giác y cũng không sai. Cô là thật sự cho rằng y đã rời đi. Cô Thiếu Ngang cũng không buồn bực, ngược lại cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhưng ngay sau đó, y lại vì chính mình lại có như vậy tâm tình cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngước mắt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cô gái, nhỏ nhỏ gầy gầy. Thoạt nhìn một cơ thể thiếu chất ăn dưỡng, quần áo cũng thực mộc mạc, thoạt nhìn như là đang mặc đồng phục. Hiện tại cô gái đứng trước mặt có nét rất khả ái. Trường y học hiện tại, rất nhiều nữ sinh đều là mang theo thường phục tới trường học. Vừa đến tan học thời gian liền thay đổi quần áo về nhà. Rất ít có người giống như cô về đến nhà vẫn còn mặc giáo phục. Chính là như vậy cái nhìn như không chớp mắt thiếu nữ mộc mạc trước mặt. Thế nhưng làm y có tí rung động, y không xác định này cổ xúc động có phải hay không chính là động tâm. Nhưng y biết, y rất muốn biết thêm về cô gái trước mặt. Hàn Mộ Vi trầm mặc mà đứng ở nơi đó, không nói gì. Cố phụ cùng Hàn phụ lại trò chuyện một chút, cố phụ liền ngồi trên xe cùng Cố Thiếu Ngang trở về. Thấy xe đã đi xa, Hàn Tử Tư mới nheo lại mắt, lần đầu tiên nghiêm túc mà nhìn Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi đứng ở nơi đó, đôi mắt vô thần, tựa hồ cũng không có nhìn đến ông ta. Chấm, sau một lúc lâu, Hàn Tử Tư trách cứ nói, cũng không cùng Cố Thế Bá chào hỏi một cái, tựa hồ cũng không chờ mong cô sẽ đáp lại. Hàn Tử Tư nói, đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai ta bảo mẹ mày mang mày đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo. Đã 18 tuổi, còn cả ngày ăn mặc như học sinh tiểu học. Dứt lời, Hàn Tử Tư liền đi vào nhà. Hàn Mộ Vi nhìn ông ta đi vào, mới chậm rãi mà đi theo đi vào, cũng không xem phòng khách biểu tình khó coi của Lưu Băng Tinh cùng Hàn Mộ Vũ. Lập tức trở về phòng chính mình, khóa lại, rốt cuộc như rốt cuộc cũng được ngủ rồi. Trên đường đến lúc về nhà, Tiểu Bao Tử liên tục tụng niệm trong đầu cô rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Nhưng lúc này thấy cô nằm trên giường, lại nhắc lên, chủ nhân, hiện tại là thời gian tắm rửa, cơ thể người bây giờ đầy mồ hôi, nên tắm rửa sạch sẽ, chủ nhân làn da của người có chút đen, kiến nghị nên dùng sữa bò để tắm. À, nói đến sữa bò, chủ nhân, người hiện tại còn đang thiếu chất dinh dưỡng nên cơ thể bị thấp bé. Đừng lo lắng, có bổn hệ thống ở. Tuyệt đối sẽ làm chủ nhân trước 18 tuổi cao đến 1m6. Hàn Mộ Vi hiện tại chỉ có 1m58, bất quá. Trong chế độ dinh dưỡng như vậy mà vẫn có thể cao đến được 1m58. Tiểu Bao Tử cảm thán rằng chủ nhân vẫn là rất có tiềm lực. Hàn Mộ Vi tựa hồ là mệt mỏi, cũng không thèm để ý nó, nhắm mắt lại không nhúc nhích. P.S. Chương sau nam chính lên sàn nha khắc chế nhưng hơi ít. V. Cách chương.